Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Thomas và Cá Mực Tơ. Smith Lâm trở về sau này không có gấp đi tìm mơ lâu kia đi, mà là làm lên mới khẩu vị bánh ngọt, dẫu sao đào được nhiều như vậy trái cây rừng, dù sao phải nghiên cứu một ít mới khẩu vị bánh ngọt tới bán. Nếu không liền không làm ăn. Đây là từ Lôi Minh cao địa thu thập. Cái này một đống là tự nhiên trong rừng rậm. Điểm này là từ tộc tinh linh trong rừng rậm thu thập. Trước làm những cái kia tốt đây. Smith Lâm sờ cằm suy nghĩ nên làm những trái cây rừng. Lúc này cửa tiệm bị đẩy ra. Mơ lâu kia mang Thomas đi tới trong tiệm bên. Đang suy tư, Smith Lâm ngẩng đầu một cái thấy mơ lâu kia mang không nhận ra người nào hết ma pháp sư đi tới trong tiệm, nhưng là không nhận biết, quy về không nhận biết, vẫn lễ phép lên tiếng chào hỏi. Người tốt, mơ lâu kia ma pháp sư, ta còn muốn đi tìm ngươi trò chuyện một chút. Đúng rồi, vị này ma pháp sư là... Mơ lâu kia giới thiệu liền Thomas. Đây là Thomas, mới vừa du lịch thế giới trở về. Ta mang hắn tới biết một chút về Smith Lâm trưởng tiệm. Thomas lễ phép hướng về phía Smith Lâm chào hỏi. Ngươi tốt, trưởng tiệm. Ta nghe nói ngươi hàng hóa rất không bình thường. Cũng không biết Kester tên kia nói có đúng hay không. Smith Lâm trong đầu nghĩ. Cái này Thomas có phải hay không và Kester hội trưởng không đúng lắm chi tiền à. Bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, cũng là lễ phép trả lời một câu. Yên tâm, ta trong cửa hàng hóa, tất cả đều tinh phẩm. Ngài có thể tùy tiện xem. Smith Lâm đang quan sát Thomas. Thomas chính là bị trong tiệm hàng hóa hấp dẫn. Cái gì snack khoai, yo-yo, nhỏ quà vặt cái gì. Nhìn Thomas là hoa cả mắt, nơi này còn có thức ăn ngon. Trưởng tiệm. Người đây là cái gì thức ăn ngon? Smith Lâm một mắt nhìn sang. Nguyên lai là cá mực tơ. Hắn muốn cũng vậy. Cái thế giới này không có cá mực loại sinh vật này dĩ nhiên là không biết này cùng món ăn ngon. Bất quá muốn đến tương tự ma thú hẳn là có. Hắn cũng cười giới thiệu liền cá mực tơ. Đây là cá mực tơ. Mùi vị tiên. Vượt nhai vượt thơm. Hơi hơi mang theo một chút vị ngọt. Ăn ngon lắm, 10 tiền vàng một bao. Không mắc, Thomas ngược lại không để ý cái này cá mực tơ giá cả và mùi vị. Hắn ngược lại là đối với loại sinh vật này hứng thú. Trưởng tiệm, cá mực là cái gì cá? Ở địa phương nào có thể bắt? Ta cũng đối với loại cá này cảm thấy rất hứng thú. Smith Lâm cũng không thể nói đây không phải là cái thế giới này sinh vật đi. Không thể làm gì khác hơn là bỏ đi Thomas ý tưởng. Đặc biệt xin lỗi, Thomas ma pháp sư, cá mực ta cũng không biết ở nơi nào tồn tại. Chỉ là có một vị cường đại cường giả đưa cho ta một ít. Hơn nữa vị cường giả kia đưa cho ta cá mực sau đó rời đi. Ta cũng không có ở thấy qua. Smith Lâm vì hoàn toàn bỏ đi Thomas ý tưởng. Liền vị này cái gọi là bị đan tạo nên. Cường giả, hành tung cũng cho đoạn tuyệt. Thomas vẻ mặt có chút tiếc nuối. À, thật là thương tiếc. Trưởng tiệm ta mua 2 bao. Còn có cái này ta mua 1 bao. Thomas chỉ bên cạnh tương tự kém không nhiều túi đựng nhỏ quà. Vạt, Smith Lâm vừa thấy liền biết rõ. Đây là 5 thơm xương cá. Hắn cũng chỉ nói thật giới thiệu. Đây là 5 mùi thơm xương cá. Ăn ngon lắm. Xốp giòn tiên thơm, cũng là 10 tiền vàng một bao. Thomas có chút kinh ngạc nhìn cái này một bao xương cá không dám tin tưởng hỏi Smith Lâm. Trưởng tiệm, xương đầu cá cũng có thể ăn không? Thật là khó tin à. Không biết là không phải tất cả xương cá đều có thể ăn à. Smith Lâm cười giải thích đứng lên. Loại cá này loại không thường gặp. Cho nên Thomas ma pháp sư ngươi có thể đi lớn trong biển tìm một chút. Dâu có thể tìm được thay thế loại cá này cốt loài cá. Ta ăn rồi mùi vị không tệ. Có thể mua thêm một chút. Smith Lâm còn không quên tự mình giao hàng một phen. Vậy trước hay là mua một bao nếm thử đi, ta lại xem những thứ khác. Trưởng tiệm, đây là cái đồ gì? Thomas chợt phát hiện trong góc liền làm trái cây. Chỉ nó hỏi Smith Lâm. Smith Lâm trực tiếp mở miệng giới thiệu. Đây là mới hàng hóa. Kêu liền làm trái cây. Ở đâu bên có rất nhiều không cùng chủng loại thức ăn ngon. Là thế giới này không có. Giá cả có chút quý. 1000 tiền vàng một cái. Thomas ma pháp sư có thể mua vài cái nếm một chút. Từ bên trong dây nhỏ địa phương mở ra là được rồi. Thomas cầm lên một cái liền làm trái cây đánh. Giá, vẻ mặt có chút nửa tin nửa ngờ. Chỉ cái này trái cây hỏi. Nơi này bên thật sự có ta không thưởng thức qua thức ăn ngon sao? Smith Lâm vuốt tay vô cùng khẳng định trả lời. Đúng vậy, ngài không tin ta cũng không có biện pháp. Thomas quyết định sau cùng mua 5 cái. Thanh toán hàng hóa và liền làm trái cây tiền. Mà Smith Lâm nhiệm vụ độ tiến triển vậy tăng lên một chút. Smith Lâm chợt nhớ tới tại sao không có thấy hốp liền hỏi thăm tới liền mơ lâu kia. Đúng rồi, tại sao không có thấy hốp ma pháp sư, mơ lâu kia xoa huyệt thái dương. Có chút bất đắc dĩ nói, hốp và Kester hội trưởng đang nghiên cứu ngươi hàng hóa, dự định mở rộng thuốc mới thuốc. Đã nghiên cứu một ngày nhiều, mơ lâu kia nói thiếu chút nữa không để cho Smith Lâm kinh sợ rớt cằm. Nghiên cứu hắn hàng hóa, nói đùa sao, đây chính là mô bản cải tạo. Khởi sẽ là như thế đơn giản là có thể phá giải. Đối với lần này, Smith Lâm chỉ là mỉm cười không nói lời nào. Trưởng tiệm, chúng ta liền đi trước. Có thời gian lại tới phiền toái ngươi, mơ lâu kia và Thomas còn có những chuyện khác phải đi làm. Liền đi, hoan nghênh lần sau trở lại, đưa đi mơ lâu kia và Thomas. Smith Lâm ngồi xuống ghế vừa nói, nghiên cứu ta hàng hóa. Hốp ma pháp sư còn có Kester hội trưởng hy vọng các ngươi không biết chui vào chỗ có vấn đề đi. Trở lại công hội ma pháp sư nơi này. Hốp một bộ tức giận dáng vẻ. Đáng chết, lại có thể lại thất bại. Rõ ràng pha chế không có vấn đề gì. Làm sao sẽ thất bại, phẳng phất là ứng nghiệm Smith Lâm nói câu nói kia như nhau. Lần này vẫn không có thành công. Kester suy nghĩ một chút hướng về phía hốp khuyên giải an ủi đứng lên. Không nên gấp gáp, có lẽ vấn đề không phải ra ở pha chế lên. Có lẽ là Smith Lâm trưởng tiệm bên trong hàng hóa bản thân vấn đề. Chúng ta không có tìm được điểm mấu chốt đi, hốp mặc dù rất tức giận. Nhưng cũng là bất đắc dĩ thở dài. Loại này thần bí vật chất chúng ta mặc dù phát hiện. Đáng tiếc không có thể khống chế. Thật là làm người đau đầu à, Kester cười nói. Không muốn nhanh như vậy vứt bỏ. Nữ thần may mắn sẽ chiếu cố chúng ta, hốp vuốt tay. Chỉ mong đi, hy vọng không muốn thất bại lần nữa liền, hai người lần nữa tiến vào thí nghiệm trạng thái. Nhưng là mở rộng thuốc mới thuốc không phải việc một sớm một chiều. Hơn nữa còn là gia nhập siêu thị Smith hàng hóa dược tề. Vậy thì càng không dễ dàng, ít nhất trong thời gian ngắn, Kessler và Hope muốn nhức đầu một trận. Đối với bây giờ Smith Lâm mà nói, nhiệm vụ chủ yếu nhất hay là trứng cao chế tạo, hắn cũng kế hoạch tốt lắm. Hơn nữa bánh ngọt tên chữ và giá cả cũng đều kế hoạch tốt lắm. Nguyên vị bánh ngọt 15 tiền vàng, sấm sét kẹp nhân bánh ngọt 20 tiền vàng. Tự nhiên kẹp nhân bánh ngọt 20 tiền vàng. Tinh linh kẹp nhân bánh ngọt 25 tiền vàng. Đây chính là hắn kế hoạch tốt bánh ngọt tên chữ và giá tiền. Smith Lâm đang suy tư làm sao cầm bánh ngọt làm tốt hơn thời điểm. Ruirus đi tới Ryan trong nhà làm khách. Chủ yếu vẫn là vì một chuyện tới. Ruirus phát hiện một bụi thực vật. Không biết tình huống cụ thể. Không thể làm gì khác hơn là tới phiền toái Ryan cái này nghiên cứu thực vật chuyên gia. Nhưng là cân nhắc đến Ryan tính cách và nóng nảy. Không thể làm gì khác hơn là lấy làm khách lý do tới thăm. Thật ra thì Ruirus cũng không cần như vậy. Trước mắt Ryan đã sớm bị liền làm trái cây hấp dẫn sự chú ý.